ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 578, 400 quân trận 60/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh cùng Du Du xuất hiện vị trí ở vào chân núi bên dưới, khoảng cách phe địch quân trận vị trí gò đất đỉnh cách nhau có chừng 2 cự ly 100 mét, bởi vì không có bất kỳ che lấp vật quan hệ, ở hai người phát hiện đối phương thời điểm cũng đồng thời bại lộ bọn họ tự thân vị trí. Chỉ bất quá đối phương cũng không có bất kỳ chủ động truy kích ý tứ, chỉ là tiếp tục duy trì này vốn có trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá bọn hắn không truy kích còn không bằng để bọn họ chủ động truy kích đây. Nếu như những binh sĩ này chủ động truy kích lời nói, ắt phải sẽ lộ ra kẽ hở. Giả Vị Minh cùng Du Du là có thể lợi dụng thân pháp trên ưu thế, thông qua diều chiến thuật đem bọn họ trận hình quấy rầy, tiến tới đem những binh sĩ này tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng hiện tại, Giả Vị Minh cùng Du Du, nhìn trước mắt vững như thành đồng vách sắt chiến trận, đều không khỏi nhíu mày. Keng, ngươi thành công tiến vào. Ba đồ lỗ, phó bản trung cực thử thách xin mời đột phá phe địch quân trận chém giết ngao bái. Chú, bởi vì này cửa ải độ khó cực cao, vượt ải, player có thể đầu tiên thu được bộ phận phe địch số liệu tin tức. Ngao bái bản thân đẳng cấp là level 95, vì là thái độ bình thường dưới thực thể boss. Ngao bái đội cận vệ binh sĩ đẳng cấp level 55, thuộc tính cùng đồng cấp giã ngoại tinh anh quái tướng làm. Số lượng vì là thuẫn binh đao, 100 người, trường thương binh, 100 người, cung tiễn binh, 200 người, tính toán, 400 người. Người vị trí đội ngũ, thừa dịp ngao bái ra ngoài săn bắn thời điểm làm tập kích. Ngao bái đã ngay lập tức thả ra tín hiệu cầu viện, có điều chuẩn bị trợ giúp ngao bái bộ đội đã bị thánh chỉ ngăn lại, ngao bái cực đoan phần tử trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện chiến trường. Hiện tại chính là đánh chết ngao bái thời cơ tốt nhất, xin mời thích đáng nắm. Chú ý ngao bái viện quân đem ở 5 giờ sau khi đến chiến trường, xin mời dành thời gian. 5 tiếng sao, vẫn tính cái trò chơi này nhà thiết kế có chút lương tâm, cuối cùng cũng coi như không có cho player sắp xếp một cái ở mấy phút bên trong, nhảy vào vạn mã trong quân lấy ngao bái thủ cấp thái quá nhiệm vụ. Nghe qua gợi ý của hệ thống, Du Du không khỏi mở miệng nhổ nước bọt nói. Này xem như là chuyện gì, điều này cũng làm cho là chúng ta, nếu như thay đổi hai cái phổ thông player, thậm chí là phổ thông player cao thủ, gặp phải loại này cấp bậc khiêu chiến, cũng chỉ có chịu chết phần chứ. Quân nhân xuất thân Du Du so với ai khác đều muốn rõ ràng, một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, ở trên chiến trường có thể bắn ra kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Loại này sức chiến đấu, có thể đủ để hình thành biến chất để rất nhiều cái gọi là cao thủ võ lâm chùn bước. Này rất bình thường a, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhân vì là cái cửa ải này, căn bản là không phải vì một hai player chuẩn bị. Nếu như do 5 đến 10 người đội ngũ tiến hành khiêu chiến lời nói, mặc dù là phổ thông player cao thủ chỉ cần chiến thuật cái bẫy cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao, hệ thống cho player đầy đủ 5 cái giờ player chỉ cần không bị tập hỏa thuấn sát là có thể dựa vào tự thân có thể cắn thuốc hồi máu ưu thế chậm rãi tiêu hao đối phương sinh lực. Du Du nghe vậy nở nụ cười, nói một chút ngươi liên quan với hoàn thành độ lý luận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi nở nụ cười, cái này lý luận Giả Vị Minh nhớ tới chỉ cùng nàng đề cập tới một lần, không nghĩ đến Du Du đến hiện tại lại còn nhớ tới, hơn nữa vào lúc này cái thứ nhất nghĩ tới đây cái lý luận. Nếu hệ thống đưa ra 5 cái giờ, vậy hẳn là chính là hoàn thành nhiệm vụ hạn mức tối đa, ta cảm giác cái này phó bản bên trong, đánh chết kẻ địch số lượng phản ở thứ chân chính hình ảnh nhiệm vụ hoàn thành ước định hẳn là hoàn thành thời gian, càng nhanh càng tốt. Du Du nhẹ nhàng gật đầu theo lại hỏi, chiến thuật đây, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta bây giờ đối với kẻ địch hiểu rõ hầu như là số 0, làm sao lập ra chiến thuật. Ngươi chờ ta trước tiên đi thu thập một ít tình báo. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh thân hình lóe lên, đã hướng về ngao bái đội hộ vệ trận doanh phương hướng bay ra ngoài. Khoảng cách 200 mét, ở hắn di chuyển với tốc độ cao dưới cấp tốc bị rút ngắn. 150 mét, 100 mét, 80 mét, mãi cho đến Giả Vị Minh đem tự thân cùng địa phương trận doanh xung quanh trong lúc đó khoảng cách rút ngắn đến 47 mét thời điểm, ngao bái trong quân cung tiễn thủ bắt đầu quang bắn, đem gần 100 con mũi tên cùng nhau bắn hướng thiên không, ở xẹt qua từng cái đường parabol sau khi, lại hướng về ta cũng tên vị trí gào thét hạ xuống. Phạm vi đả kích, nhưng mà những này mũi tên tốc độ chung quy chậm nửa nhịp khi chúng nó hạ xuống thời điểm, Giả Vị Minh đã sớm thoát ly mũi tên đả kích khu vực, vọt tới khoảng cách quân địch phương châm xung quanh 18 mét giờ địa phương, kẻ địch đợt công kích thứ hai đã đến. Đồng dạng là cung tên tấn công từ xa, Có điều lần này, phe địch cung tiễn thủ nhưng là chia làm hai nhóm, đứng ở hàng sau những người, vẫn lấy quang bắn phương thức tiến hành bao trùm đả kích. Mà đứng ở hàng trước cung tiễn thủ, nhưng là trực tiếp đem mũi tên nhắm vào Dạ Vị Minh, tiến hành bình bắn. Bình bắn công kích hiển nhiên muốn so với quang bắn càng có độ chuẩn xác. Dạ Vị Minh một cái né tránh không kịp, cánh tay trái đã trúng một mũi tên, tổn thất 660 điểm sinh mệnh. Bị đau thân thể cứng đờ, lại bị quang bắn công kích trong số mệnh một lần, tạo thành 742 điểm khí huyết trôi đi. Liên tiếp đã trúng hai mũi tên, Dạ Vị Minh lập tức triển khai phản kích, cổ tay phải một phen, ba viên cương đạn liên tiếp tự hắn ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó bắn ra mà ra, phân biệt rơi vào một cái cung tiễn binh, một cái trường thương binh cùng với một cái cung tiễn thủ bả vai. Bên trong cung tiễn thủ cùng trường thương binh trong nháy mắt bị thuấn sát, mà cái kia thuẫn binh đao cũng bị đánh thành máu đỏ, sau đó lập tức lùi về sau đi chữa thương, hắn lùi về sau lúc lưu lại chỗ hổng nhưng là bị hai bên chiến hữu cấp tốc bỏ thêm vào. Gật gật đầu, Dạ Vị Minh cũng không tiếp tục tham công liều lĩnh, mà là thân hình lóe lên, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn cấp tốc rút đi, trở lại Du Du bên người lúc từ lâu thấy nhổ cắm vào ở trên cánh tay hai mũi tên. Trải qua thực tế đo lường, đối phương quang bắn đánh xa nhất kích khoảng cách 50m, bình bắn hữu hiệu phạm vi công kích 20m. Bình bắn lý luận thương tổn vì là 2000 điểm khoảng chừng, trái phải quang bắn muốn hơi cao hơn con số này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những binh sĩ này phòng ngự cùng HP đều không cao lắm, ta dùng 5 thành công lực đạn chỉ thần thông kiểm tra thu được kết quả, thuẫn binh đao phòng ngự nên ở 800 khoảng chừng, trái phải, HP 2 vạn, hắn đều là thuấn sát, không có cụ thể số liệu. Có điều không liên quan, chỉ cần đem bọn họ cũng làm thành ra giòn tới đối xử là có thể. Nghe được Dạ Vị Minh tuôn ra liên tiếp cụ thể chỉ số, Du Du lạnh lùng mặt cười bên trên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chiến thuật đây, địa không liên hợp đả kích chứ? Dạ Vị Minh rất là chuyện đương nhiên nói rằng, người phụ trách trên không oanh tạc quấy dày quân địch trận hình, ta từ mặt đất vọt vào cấp tốc thu gặt đối phương sinh lực. Ngào bái da dày thịt béo, nhưng công kích đối lập phải yếu hơn rất nhiều, vì lẽ đó trước tiên không cần để ý đến hắn. Chờ chúng ta đem sở hữu tạp binh toàn bộ thanh lý xong xuôi sau khi, lại chậm rãi bào chế không muộn. Tuân lệnh, Du Du nghe vậy, hưng phấn hoan hô một tiếng, theo thân hình trùng thiên đã với mà lên, theo chi triệu hoán ra bạch điêu tiểu bạch hướng về ngao bái trận doanh bầu trời không phải quá khứ. Có Dạ Vị Minh trước thu thập được số liệu, Du Du hành động lên rất có niềm tin, trực tiếp điều động này tiểu bạch cách địa 30m độ cao trực tiếp bay tới địa phương trên trận doanh không? Căn cứ Dạ Vị Minh trước tổng kết ra hai cái con số đến tính toán, nàng hiện tại vị trí độ cao này, tuyệt đối muốn vượt qua ngao bái quân hộ vệ cung tiễn thủ hướng về bầu trời xạ kích có khả năng đạt đến to lớn nhất tầm bắn. Theo sát, lan cây, lôi thạch độc dược cái bình một mạch nghiêng mà trở xuống. Mà Dạ Vị Minh lúc này đã sớm về chậm khí huyết cùng nội lực trong nháy mắt đem thuấn tức thiên lý triển khai thân pháp phát huy đến mức tận cùng, thừa dịp quân địch ở Du Du oanh tạc bên dưới loạn tung lên thời điểm, phảng phất một cái lợi kiếm đâm vào quân địch trong trận doanh. Sau một khắc rồng gầm đột nhiên nổi lên, cách trương.